Thập Phương Võ Thánh, chương 273 Thế Cục 1, góc truyện audio.com. Ngụy Hợp cũng không nghĩ tới, Vưu Phục sẽ đưa tới như thế một cái khoai lang bỏng tay. Ngay từ đầu hắn tra được tư liệu, căn bản chính là không hoàn toàn, mà theo Vưu Phục chỉ làm cho hắn bảo hộ cái kia Tô Triệu một tháng thời gian đến xem. Hẳn là chẳng qua là dự định ngắn ngủi tại hắn nơi này dừng lại yểm hộ một thoáng. Không nghĩ tới ở giữa cái nào khâu xảy ra vấn đề, dẫn đến tin tức tiết ra ngoài. Bây giờ Vô Thủy Tông người tìm tới cửa. Ngụy Hợp suy tư trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Đủ loại suy nghĩ không ngừng thoáng hiện. Nếu là Vô Thủy Tông làm thật vô pháp vô thiên, bỏ qua hết thảy, cũng không đến mức sẽ sớm tới cùng ta nói điều kiện. Bọn hắn tất nhiên là có một loại nào đó cố kỵ. Nhưng này loại cố kỵ hẳn là sẽ không quá mạnh. Chẳng qua là để bọn hắn không đến mức không kiêng nể gì cả. Tô Triệu cái này người trong tay Vưu Phục lúc không có xảy ra việc gì. Này ý vị Vô Thủy Tông hoặc là trước đó không tìm được Tô Triệu, hoặc là bọn hắn cũng cố kỵ Vưu Phục bản thân thực lực. Mà Vưu Phục thân là khắc sâu trong lòng, cũng gấp đem Tô Triệu cái này người đưa tiễn. Ý vị này hắn cũng tại kiêng kỵ Vô Thủy Tông, hoặc là kiêng kỵ mặt khác phiền toái. Hai bên đều có điều cố kỵ. Điều này đại biểu, hai bên sau lưng đều có mạnh mẽ, có thể làm cho đối phương đều kiêng kỵ bối cảnh lực lượng. Vô Thủy Tông sau lưng có Tam Chủ Phong, như vậy Vưu Phục Vưu Minh Chủ sau lưng lại là cái gì? Ngụy Hợp trong lòng có ý nghĩ, mạch suy nghĩ cấp tốc sắp xếp như ý, sau đó lại trước mắt mấy người, liền cũng sáng trắng tâm tư của bọn hắn. Vô Thủy Tông khắc sâu trong lòng cấp độ cường giả, chắc chắn có chỗ cố kỵ, không đến mức tùy tiện xuất động. Bằng không toàn bộ Thái Châu đâu còn đến phiên một chút luyện tạng đoán cốt dương danh. Đã sớm tất cả đều là khắc sâu trong lòng cấp độ cường giả danh tiếng. Như thế đến xem, liền dễ ứng phó. Ngụy Hợp thầm nghĩ, nếu là mình suy đoán không sai, như vậy Vô Thủy Tông bây giờ tại Thái Châu ở bề ngoài thường ngày chuyển động cao thủ, nhiều nhất bất quá là luyện tạng, chỉ nên nắm chắc một cái độ, liền sẽ không dẫn xuất khắc sâu trong lòng cao thủ. Tâm tư nhất định, hắn cũng đã biết nên ứng đối ra sao. Vị này đầu lĩnh xưng hô như thế nào? Vô Thủy Tông dẫn đầu che mặt nam tử yên lặng dưới, lập tức trả lời, Lục Vân Bạch. Như vậy Lục huynh có biết Tô Triệu cái này người đến cùng là ai giao cho ta? Chấm, Ngụy Hợp hỏi lại, ngươi muốn nói cái gì? Dùng diệt xào huyệt minh tới dọa ta Vô Thủy Tông? Lục Vân Bạch cười lạnh, tự nhiên không phải, chẳng qua là Vưu Minh Chủ đồng dạng cũng là khắc sâu trong lòng. Ngươi cảm thấy, hắn nếu đem người giao cho ta, sẽ như vậy triệt để yên tâm, sẽ hoàn toàn buông tay, liền đem trọng yếu như vậy người đưa đến nơi đây liền mặc kệ. Ngụy Hợp cười nói, trong đó chắc chắn có hậu thù, bằng vào ta đối Vưu Minh Chủ hiểu rõ, hắn không thể nào là như thế không có chút nào loại người khôn ngoan. Lục huynh cảm thấy, hắn thì toàn quốc lo không đến Vô Thủy Tông hoặc là thế lực khác đến đây cướp người khả năng. Lục Vân Bạch yên lặng, nhưng trong lòng cũng lý giải Ngụy Hợp lời giải thích. Quảng cáo, xác thực, như hắn là Vưu Phục, tuyệt đối không thể có thể chỉ đơn giản như vậy. Đem Tô Triệu cái này trọng yếu như vậy người, cứ như vậy giao cho một cái giao tình hậu bối. Nếu nói Vưu Phục không có làm bất luận cái gì chuẩn bị ở sau, vậy liền chân chính là lừa mình dối người. Cho nên, mặc dù ta từ lâu ngưỡng mộ Tam Chủ Phong tên, nhưng bây giờ thế cục, có thể là không phải do ta. Ngụy Hợp thở dài một tiếng, cái kia Ngụy Môn Chủ có ý tứ là, Lục Vân Bạch nghe được Ngụy Hợp ngữ khí buông lòng. Dạng này, không biết Lục huynh có hay không có Vô Thủy Tông hành động lần này quyền quyết định. Ngụy Hợp hỏi, lần này cướp người, xác thực do ta làm chủ đạo. Ngươi có lời gì có thể nói? Lục Vân Bạch câu nói này không có nói sai. Nội viện cùng chủ phong sư thúc các sư bá từng cái cao cao tại thượng. Chỉ biết tu hành, ngoài ra một mực đại phương hướng. Cho nên mọi thứ chi tiết đều là hắn mấy cái này ngoại viện chủ quản làm chủ. Lần này đến đây, mang về Tô Triệu hành động, liền toàn quyền giao cho hắn xử lý. Như thế, chính là tốt nhất, Ngụy Hợp cười nói. Vưu Minh chủ phân phó ta, chỉ bảo quản Tô Triệu một tháng. Sau một tháng, giao phó hắn người mang đến Trung Châu. Cho nên đến lúc đó, sẽ có một cái giao phó kỳ. Không bằng dạng này, chúng ta ước định, sau một tháng, đối đãi ta đem Tô Triệu cái này người đưa vào Trung Châu đội ngũ. Triệt để rời đi, mới hạ thủ đoạt người. Dạng này cùng hiện tại đoạt người khác nhau ở chỗ nào? Lục Vân Bạch nhíu mày. Còn không duyên cớ kéo dài thời gian cùng nguy hiểm. Khác nhau rất lớn, Ngụy Hợp mỉm cười nói. Thứ nhất, nếu như các ngươi hiện tại đoạt người, ta không có cách nào cùng Vưu Minh chủ bàn giao. Chắc chắn không sẽ phối hợp các ngươi. Thứ hai, thời hạn một tháng đến. Khi đó ta tất nhiên sẽ phái người phối hợp Vô Thủy Tông cao nhân. Cùng nhau đoạn người, mà lại khi đó, Vưu Minh chủ đoán chừng cũng sẽ giảm bớt bảo hộ Tô Triệu cường độ. Ra tay muốn thuận tiện rất nhiều. Tin tức đã truyền ra ngoài. Thời gian kéo đến càng dài. Nguy hiểm càng nhiều càng lớn. Lục Vân Bạch lắc đầu. Đó cũng là chúng ta nguy hiểm. Là Vưu Minh chủ nguy hiểm. Quan tâm điểm này càng nhiều. Vưu Minh chủ áp lực cũng càng lớn. Đến lúc đó đã đến giờ. Ngoài ra thế lực ngăn chặn Vưu Minh chủ. Mà Vô Thủy Tông có ta phối hợp. Chắc chắn xác suất thành công tăng nhiều. Đến lúc đó còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngụy Hợp khuyên nhủ. Lời nói không sai. Nhưng ta làm sao tin tưởng. Người Ngụy Hợp sẽ chân tâm nghĩ phải phối hợp ta. Chấm. Lục Vân Bạch hỏi lại. Xin hỏi Lục Huynh. Không nói những cái khác. Những người khác vì cái gì mong muốn tiến nội viện. Mong muốn tiến vào Tam Chủ Phong. Ngụy Hợp trong lòng khẽ động. Cố ý dùng một loại tự mình biết. Nhưng chính là không nói ngữ khí. Hỏi lại đối phương. Lục Vân Bạch cười cười. Tam Chủ Phong bên trên đột phá khắc sâu trong lòng muốn so dưới núi an toàn quá nhiều. Toàn bộ Thái Châu mong muốn lên núi người. Xa so với ngươi tưởng tượng hơn rất nhiều. Nhiều ít bởi vì tuổi thọ đại nạn. Khốn đang luyện tạng thế hệ trước cao thủ. Ai không muốn lên núi một lần. Nếu có thể thành công định cảm một lần. Đó chính là kéo dài tuổi thọ 10 năm. Hắn giống như cười mà không phải cười mắt nhìn Ngụy Hợp. Ngụy môn chủ tuổi trẻ. Có lẽ chỉ biết là cái này. Còn không rõ ràng lắm tiến vào Tam Chủ Phong những chỗ tốt khác. Nơi này ta liền cho ngươi cẩn thận nói một chút. Đa tạ Lục Huynh, Ngụy Hợp vội và nghiêm nghị trịnh trọng nói. Mặc dù kỳ thật hắn cái gì cũng không biết. Bất quá nếu đối phương nguyện ý giải hoặc, vậy cũng vui lòng giả bộ. Lục Vân Bạch vung tay lên, nhường chung quanh người bịt mặt phân tán ra đến. Đề phòng bốn phía. Chờ đến xác định chung quanh an toàn, hắn mới lên tiếng tiếp tục nói. Ngụy Hợp ngươi chỉ biết trên núi dễ dàng định cảm, lại không biết, lên núi còn có càng nhiều chỗ tốt. Xin lắng tai nghe, Ngụy Hợp chân thành nói. Lục Vân Bạch tự ngạo cười cười. Ta Vô Thủy Tông sở dĩ có thể bao trùm toàn bộ Thái Châu rất nhiều thế lực phía trên. Dựa vào là, trừ ra định cảm dễ dàng bên ngoài. Còn có Vạn Hóa Ngọc Điền tồn tại. Vạn Hóa Ngọc Điền, Ngụy Hợp nhíu mày. Cái tên này hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua. Không sai, Vạn Hóa Ngọc Điền là chỉ tồn tại ở Tam Chủ Phong bên trên đỉnh cấp nhục điền. Nó tác dụng lớn nhất chính là mô phỏng tuyệt đại bộ phận các loại dị thú máu thịt. Nói cách khác, vô luận ngươi tu hành công pháp gì, chỉ cần ngươi đạt được lên núi cơ hội. Liền sẽ không thiếu khuyết võ đạo tu hành cần thiết dị thú máu thịt kíp nổ. Đây cũng là vì cái gì dưới núi rất nhiều luyện tạng cao thủ đều nghĩ đến muốn lên núi then chốt nguyên nhân. Chỉ cần lên núi, liền đại biểu có cực lớn khả năng kéo dài tuổi thọ. Võ đạo tu hành cũng có thể là càng tiến một bước. Bực này điều kiện, lại thêm còn có tam chủ phong cao nhân chỉ bảo sai lầm. Như thế, còn có ai có thể nhịn được con đường phía trước dụ hoặc? Lục Vân Bạch nói đến đây, tâm tình mình đều lâm vào một loại nhàn nhạt cuồng nhiệt. Ngụy Hợp hít sâu một hơi. Này vạn hóa nhục điền quả thật lợi hại. Hắn cũng không nghĩ tới. Vô Thủy Tông thế mà còn cất giấu bực này đỉnh cấp bảo bối. Chẳng lẽ này vạn hóa nhục điền cái gì dị thú máu thịt đều có thể mô phỏng ra tới. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Nhất định phải có ngang hàng máu thịt làm kíp nổ. Tiến hành lưu trùng. Lục Vân Bạch giải thích nói. Dĩ nhiên còn có một số cực kỳ hiếm hoi mạnh mẽ dị thú máu thịt. Không có cách nào mô phỏng. Nhưng phía sau câu nói này hắn không nói ra miệng. Vì kiến tạo Vô Thủy Tông càng cao mạnh hơn sức hấp dẫn lực hấp dẫn. Khuyết điểm tự nhiên là càng ít càng tốt. Nhưng chính là như vậy. Cũng đã khá là ghê gớm. Ngụy Hợp lúc này cũng có chút động tâm. Định cảm lại càng dễ. Không cần phải chỗ tìm dị thú máu thịt, còn có cao nhân tiền bối dẫn đường, chỉ bảo sai lầm, chống đỡ toàn cục, nhìn như vậy đến, Vô Thủy Tông tam chủ phong đơn giản liền là Thái Châu võ học thánh địa. Nếu không phải hắn cũng có phá cảnh châu, có thể bỏ qua dị thú máu thịt, còn có thể trực tiếp đột phá bình cảnh, chỉ sợ hắn cũng không có cách nào ngăn cản tam chủ phong danh ngạch dụ hoặc. Nếu là ta phối hợp, quả thật có thể được đến một cái tam chủ phong danh ngạch. Ngụy Hợp truy vấn một câu. Lục Vân Bạch cười, nhìn ra được, Ngụy Hợp cuối cùng tâm động. Hoặc là nói, đối mặt Vô Thủy Tông tam chủ phong tiến vào danh ngạch dụ hoặc. Không có một cái nào võ giả không tâm động. Quảng cáo, đây là phía trên buông ra. Đặc biệt nhằm vào lần này Tô Triệu người này đặc biệt danh ngạch. Nếu ngươi thật có thể tại lần này đoạt người bên trong lập công, tiến vào tam chủ phong là tất nhiên. Hắn chém đinh chặt sắt nói. Ngụy Hợp trầm ngâm, vậy thì tốt, nếu Lục huynh có thể làm chủ, ta đây liền cùng ngươi hẹn nhau. Một tháng thời gian, ta đem Tô Triệu cái này người phối hợp giao cho các ngươi. Như thế nào, vì cái gì không lập tức giao người? Vẫn là nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ Vưu Phục? Lục Vân Bạch nhíu mày dâng lên. Nếu Ngụy Hợp đều dự định toàn lực phối hợp, vì cái gì còn phải đợi một tháng? Lục huynh, nếu là Vô Thủy Tông các tiền bối có thể xử lý tốt nổi bật Phục Minh chủ bên kia, ta tự nhiên không có vấn đề. Nhưng ta Vạn Độc Môn gia đại nghiệp đại, nhiều người như vậy muốn nhìn ta chằm chằm sinh hoạt, có thể không chịu nổi cái gì gió táp mưa sa. Ngụy Hợp ý tứ rất đơn giản. Đó chính là bằng vào Lục Vân Bạch lời nói của một bên. Tự nhiên không có khả năng hạ trọng chú. Mà nếu là Vô Thủy Tông có thể đè xuống Vưu Phục, tự nhiên hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Bằng không Vưu Phục bên kia sự tình người đến sau tính sổ sách. Hắn Vạn Độc Môn nên làm như thế nào? Lo trước lo sau, Lục Vân Bạch hừ lạnh một tiếng. Hắn mặc dù không vừa lòng, lại cũng không dám thay các trưởng bối đáp ứng. Cái kia Vưu Phục không chỉ có riêng chẳng qua là diệt xào huyệt minh. Sau lưng đại biểu, có thể là yêu đảng nhất mạch. Vô Thủy Tông sau lưng có người. Vưu Phục sau lưng cũng có người. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thôi được, ta liền cùng ngươi hẹn xong. Một tháng thời gian, ngươi nhất định phải phối hợp ta cùng một chỗ bắt người. Nếu là xảy ra điều gì chỗ sơ suất, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Lục Vân Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Vô Thủy Tông muốn diệt ngươi không quan trọng một cái Vạn Độc Môn. Cũng chính là mấy cái sư môn trưởng bối xuống núi uống chút trà công phu. Ngụy Mỗ tự nhiên hiểu rõ. Ngụy Hợp trịnh trọng gật đầu. Hắn không có lừa gạt đối phương, là thật dự định sau một tháng giao người ra ngoài, còn đến lúc đó là Vô Thủy Tông cướp được người, vẫn là ngoài ra thế lực cướp được người, Vậy liền chuyện không liên quan tới hắn. Hắn tạm thời còn không thể trêu vào Vô Thủy Tông. Vì Vưu Phục hứa hẹn, làm đến trình độ này, đã là tận lực. Đến mức danh ngạch cái gì? Bực này ăn nói suông chi ngôn. Nghe một chút coi như xong. Nếu là quả thật, vậy liền quá ngu. Lục Vân Bạch đoàn người cấp tốc rút lui. Ngụy Hợp lưu tại chỗ. Thật lâu không có nhúc nhích. Hắn bây giờ tự hỏi. Tại hết thảy chân công đều phá vỡ mà vào đoán cốt về sau. Cốt kình trồng chất bùng nổ. Uy lực đã so với trước mạnh gấp hai nhiều. Đối đầu như chu thần như vậy khắc sâu trong lòng. Đã không cần bỏ chạy. Chính diện có lẽ cũng có cơ hội đem hắn đánh chết. Nhưng không có chân chính thực chiến qua. Hắn cũng không rõ ràng cụ thể thực lực mình. Bây giờ Vô Thủy Tông tới cửa. Trước đó trong lòng của hắn kế hoạch. Cũng không thể không sớm một chút. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.